Ma thần Thiên Quân, chương 944, Mị Thiên, khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi, Thất tiểu thư nhìn đến Thiên Quân lại như vậy ném đi khối cầu thì trợn trừng mắt lên nhìn Thiên Quân hô. Bất quá đáp lại, nàng, cũng chỉ là sự thờ ơ của Thiên Quân, điều này không chút nghi ngờ liền đã kích động nộ khí trong lòng. Nàng, bất quá lúc này, nàng, muốn làm gì cũng đã muốn. Thiên Quân ném ra khối cầu lực lượng kia nhưng đã lao vào bên trong lốc xoáy lực lượng mà thần nguyệt hấp thu lực lượng xung quanh kia mà hình thành. Thiên Quân khẽ nhếch mép lên cười nhạt một tiếng không nói. Ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm chỗ lốc xoáy kia, theo như hắn cảm nhận được xem ra Thất tiểu thư nói không sai. Cái này thiên sinh mị thế nhất mạch truyền thừa đích xác là không tầm thường. Lực lượng 10 phần. Thêm vào nữa đó là chiếu theo tình trạng hiện tại mà nói thì xem ra thần nguyệt cũng đã tu luyện môn công pháp truyền thừa này từ lâu rồi. Khí tức tỏa ra cùng trước kia tuy rằng mạnh hơn rất nhiều nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ. Vù, vù, theo Thiên Quân ném vào khối cầu kia không được bao lâu thì tốc độ hấp thu lực lượng từ ngoại giới của thần nguyệt cũng bắt đầu chậm lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rằng nàng hiện tại cần đến lực lượng ở ngoại giới giảm xuống. Cùng với lúc trước cơ bản là một nửa cũng không đến. Đại khái cũng chỉ gần đạt hơn 1/3 mà thôi. Mà lại vẫn đang giảm xuống từng chút một. Không tồi, nhanh như vậy đã có thể chuyển biến hấp thu lực lượng mà ta đem cho. Cái kia thiên mị chân công đúng thật là không đơn giản. Khó trách thần nguyệt năm đó tuổi trẻ liền đã có thánh tổ cảnh bước thứ 7 tu vi. Thiên Quân nhìn đến biến hóa này thì không nhịn được mà gật đầu thầm khen một tiếng. Nên biết lúc trước thần nguyệt ở lại Ngao Thần Tinh không thì mọi điều kiện tu luyện đều sẽ không thể bằng được hiện tại bên trong nhất nguyên giới. Nhưng vẫn có tốc độ tu luyện cực nhanh. Này một chính là vì nàng có tài nguyên của thần nguyệt vương triều trợ giúp. Hai là vì thiên phú của nàng cũng cực cao. Thứ ba và cũng là điều quan trọng vô cùng. Đó chính là công pháp mà nàng tu luyện không những phù hợp với thể chất của nàng mà còn có phẩm giai cực cao. Hiện tại nhìn thấy công pháp này uy năng thì Thiên Quân cũng phải bỏ xuống tự ngạo mà thầm khen một chút. Bất quá ở đây cũng chỉ có Thiên Quân nghĩ đến như thế mà thôi. Xung quanh tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác lại nhìn Thiên Quân. Nhất là Thất tiểu thư, ánh mắt như đã muốn phun lửa nhìn đến hắn. Vũ Thiên Quân, ngươi làm cái gì? Tiểu Nguyệt đang ở thời khắc quan trọng cần nhất là lực lượng. Ngươi lại ngăn cản nàng hấp thu lực lượng. Thất tiểu thư toàn thân khí thế bộc phát, nói như là hét lên nhìn về phía Thiên Quân đầy tức giận. Hừ, Thiên Quân có chút kinh ngạc nhìn sang Thất tiểu thư một chút. Sau đó nhưng lại cười cười lạnh nhạt nói. Nhìn đến ngươi thân là kẻ đứng đầu những kẻ dưới trướng tinh không thánh tôn ở đây nhưng không ngờ lại là một cái đần độn. Nếu như ta muốn ngăn cản thần nguyệt tiếp thu truyền thừa ở giai đoạn này thì cần phải động tay chân như thế sao? Ngươi không thấy tuy rằng tốc độ hấp thu lực lượng ngoại giới của thần nguyệt đang giảm đi nhưng lại có nhịp điệu rất rõ ràng sao? Ta một quyền cũng có thể trực tiếp ngăn cản quá trình này. Hà tất phải làm chuyện dài dòng như này? Thất tiểu thư cùng đám người ở đây nghe nói như vậy thì ánh mắt đều lập tức biến hóa không thôi. Được Thiên Quân như vậy nhắc nhở thì bọn hắn cả đám đều cảm thấy có chút không đúng. Lấy thực lực của Thiên Quân thì hắn nếu muốn ngăn cản thần Nguyệt công chúa tiếp thu truyền thừa bước cuối cùng thì cũng không cần phải làm như vậy. A hát, bất quá nhìn phân thượng ngươi lo lắng cho thần Nguyệt thì ta có thể tha cho ngươi cái tội lúc trước bắt đi nàng. Cả đám còn đang suy nghĩ phỏng đoán không ngừng thì Thiên Quân lại lạnh nhạt nói tiếp. Xem ra cái này Thất tiểu thư cũng không có ý định hại thần Nguyệt là thật. Như vậy thì có thể bỏ qua cho nàng một lần. Hừ, Thất tiểu thư đầu đang loạn chuyển nghe đến như vậy thì chỉ hừ lạnh một cái không nói. Bất kể làm sao thì nàng cũng không thể nào đơn giản chấp nhận Thiên Quân. Hiện tại đối phương càng là như thế bỏ qua. Nàng, như vậy thì nội tâm lại càng thêm tức giận, hận không thể lao lên cắn hắn mấy cái. Một chút lời nói qua lại thì đám người ở đây cũng lâm vào im lặng. Huyết Nguyệt không chút tiếng động nào đi đến bên cạnh Thiên Quân. nàng nhìn đến hắn đủ loại thần kỳ thủ đoạn nên cũng không xen vào nói cái gì. Cũng dõi mắt nhìn về phía đình đài lầu các kia, nàng muốn nhìn một chút nữ nhân kia là thế nào tồn tại mà lại có thể kích động thiên quân như thế. Cứ như thế tất cả bọn hắn để hướng ánh mắt cùng linh thức đến chỗ đình đài lầu các kia. Theo thời gian trôi qua thì chỗ đình đài lầu các kia sản sinh ra hấp lực giảm xuống càng thấp. Đây cũng cho thấy tốc độ hấp thu lực lượng ở ngoại giới của thần nguyệt đã giảm xuống rất nhiều. Cùng bình thường tu luyện cũng không có sai biệt nhiều. Bất quá lúc này đây lại không có ai lên tiếng nghi vấn cái gì. Tại trong chỗ đình đài lầu các kia có một cỗ khí tức đang lấy tốc độ chóng mặt tăng lên. Không chút nào nghi ngờ đó là thần nguyệt đang hoàn thành bước cuối cùng của truyền thừa. Mặc cho không cần đến lực lượng ở ngoại giới thì nàng vẫn có thể hoàn thành bước cuối cùng này vô cùng tốt. Nhìn đến như vậy thì ở đây đám người từng cái đều không nhịn được mà lén nhìn qua thiên quân mấy lần. Này có là kinh ngạc mà lại cũng có là sợ hãi. Lúc này thì cho dù là kẻ ngu ngốc cũng đã biết được thiên quân ném khối lực lượng kia cho thần nguyệt chính là tinh thuần lực lượng. Để cho bọn hắn kinh ngạc lẫn sợ hãi đó là cỗ lực lượng kia phải có bao nhiêu khủng bố thì mới có thể chèo chống cho thần nguyệt hiện tại tu hành. Hiện tại thần nguyệt khí tức tỏa ra nhưng đã không kém tứ cực hỗn độn cảnh. Chiếu theo tốc độ này thì đạt đến ngũ cực hỗn độn cảnh cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Đáng để kinh sợ hơn đó là thiên quân như thế nào lại có thể có được lượng lớn tinh thuần lực lượng như vậy đây? Đó nhưng đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải đỏ mắt. Thiên quân lại như thế đơn giản ném ra. Đối với những kẻ này kinh ngạc cùng sợ hãi thì thiên quân làm như thờ ơ không thấy. Ánh mắt vẫn đang nhìn đến chỗ thần nguyệt kia. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tu giả tiếp nhận truyền thừa đáng sợ như thế. Này chính là thiên đại gian lận mà hắn nhìn thấy ở tinh không vô tận A-Hát. Những kẻ tiếp thu truyền thừa đều như là một cái nhà giàu mới nổi. Sau một đêm liền đã phất lên thành một cái đại phú hào. Này thực đúng là làm cho người ghen tị. Đương nhiên đó là đối với những kẻ khác mà thôi. Thiên quân còn không để ý đến những thủ đoạn truyền thừa này. Ai biết được trong đó có bao nhiêu hạn chế cùng gánh nặng đây. Không nói cái khác, những kẻ không có tâm trí kiên định mà nhận được loại truyền thừa như này thì tương lai rất khó nói. Một cái không tốt liền là vạn kiếp bất phục, loại này cường giả nhưng cũng đã ngã vào trong tay hắn không ít đây. Thời gian nháy mắt lại trôi qua một canh giờ, thần nguyệt tiếp thu giai đoạn cuối truyền thừa thì khí tức của nàng thả ra cũng đã đạt đến ngũ cực hỗn độn cảnh. Tốc độ này nhưng khiến cho thất tiểu thư cũng đám cường giả ở đây trợn mắt há mồm. Vẫn biết loại tiếp thu truyền thừa gần như là quán đỉnh này đáng sợ như còn không có đạt đến tốc độ nghịch thiên như vậy A-Hát. Dù sao thì vẫn cần thời gian dài chậm rãi tích lũy lực lượng mới được đây. Này liền để cho đám người ở đây không nhịn được mà nhìn sang thiên quân một chút. Thần Nguyệt có được tốc độ tăng lên đáng sợ như vậy thì đương nhiên là không tránh ra được là do lực lượng của thiên quân đưa vào A-Hát. Xem ra tiềm lực của thần Nguyệt chỉ ít cũng là lục cực hỗn độn cảnh. Tiếp thu xong truyền thừa liền đã đạt đến ngũ cực hỗn độn cảnh. Cho nàng thêm một chút thời gian lắng động thì đạt đến lục cực hỗn độn cảnh cũng là điều dễ hiểu. Thiên quân nhưng vẫn là im lặng suy tính. Hắn hiện tại còn không có chắc thí được tiềm lực của nàng nên cái gì cũng không thể nói được. Chỉ có thể suy đoán một chút, khi cả đám còn đang nhìn sang thiên quân thì chỗ đình đài lầu các kia đột nhiên xuất hiện kình bạo lực lượng. Cỗ hấp lực yếu ớt còn sót lại kia tiêu tán hoàn toàn. Thay vào đó là một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên thiên không. Cùng với đó thì một đạo thân ảnh yểu điệu hồng sắc phóng lên giữa không trung. Đây dĩ nhiên là một cái nữ tử, khí thế của nàng bất quá là ngũ cực hỗn độn cảnh mà thôi. Cùng với đám cường giả đang đứng ở chỗ này không chút nào đáng nhắc đến. Bất quá nàng nhưng lại là trung tâm của mọi ánh mắt. Nàng kia không phải là thiên sinh mị thể thần nguyệt thì còn là ai? A-Hát, mị thuật, thời gian dừng lại mấy hơi thở thì mới có một cái nữ tử kinh hoàng hô lên. Nhất hô này để cho cả đám cường giả đang đứng ở đây thân hình đều có chút run rẩy. có kẻ càng là giật mình kinh sợ, ánh mắt biến đổi nhìn về phía thần nguyệt. Một khắc trước bọn hắn dĩ nhiên là không để ý mà vô thức bị cuốn vào mị thuật của thần nguyệt A-Hát. Cái này đúng thực là đáng sợ đến cực hạn. Thần nguyệt hiện tại nhưng lại đang phóng thích ra kinh khủng khí chàng để cho người người cảm thấy thoải mái. Nếu như không để ý mà bị động rơi vào khí chàng này thì liền có khả năng bị lực lượng thần bí làm cho thần hồn điên đảo. Trong giây lát bị mất đi chi giác, thử nghĩ đến điều này có bao nhiêu đáng sợ. Cường giả đối chiêu nhưng lại ở trong một sát na như vậy ngẩn người thì bị kẻ địch chém giết bao nhiêu lần đây? Qua điều này có thể thấy rằng thần nguyệt khí tức tỏa ra tuy rằng chỉ có là ngũ cực hỗn độn cảnh nhưng luận chiến lực thì nàng chắc chắn không kém. Lục cực hỗn độn cảnh, thậm chí là so với mấy cái lục cực hỗn độn cảnh còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Đương nhiên, mị thuật của nàng cũng không phải là vạn năng. Chỉ ít thì ở đây có hai người không bị ảnh hưởng. Một là đang bị hôn mê Loan U Điệp, hai đó là Thiên Quân. Hắn ánh mắt nhưng đúng là đã lóe lên kinh ngạc mà nhìn đến. Quả thực là phải lau mắt mà nhìn, thật đúng là Mị Thiên. Thiên Quân nhìn đến chốc lát thì khẽ nhếch mép lên cười cười thầm nói. Hiện tại khoảng cách xa như vậy mà đám lục cực hỗn độn cảnh cường giả này vẫn bị mị lực của thần nguyệt làm cho ngây ngẩn thì có thể thấy mị lực kia đáng sợ như thế nào A-Hát. Lúc này mị lực mà nàng đang thả ra cùng hắn gặp trước kia phải mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Thật đúng là Thiên cũng muốn bị nàng mị đi, hắn hiện tại linh hồn lực mạnh mẽ hơn bình thường hỗn độn cảnh rất nhiều. Lại thêm hắn có hỗn nguyên đồng bất luận thời khắc nào bảo hộ linh hồn nên trừ phi hắn chủ động thả ra phòng hộ. Để linh hồn thoải mái cực điểm thì mới có khả năng bị mị lực của thần nguyệt ảnh hưởng. Là ảnh hưởng một chút mà thôi. Cơ bản là không đủ gây sợ. Thế nhưng đối với những kẻ khác thì thần nguyệt mị lực chính là một cái đại sát khí đáng sợ vô cùng. Hít. Trong lúc Thiên Quân đánh giá thì những cường giả ở đây đều dồn dập hút vào khí lạnh. Bọn hắn đương nhiên là đều không nghĩ đến thần nguyệt sau khi xuất quan thì lại có thể phóng thích ra đáng sợ như vậy mị lực chi tràng. Tuy rằng một phần lớn là vì bọn hắn không có chuẩn bị tâm lý mà bị mị lực ảnh hưởng nhưng cũng không thể phủ nhận được mị lực mà thần nguyệt phóng thích đáng sợ, nếu như là ở gần nàng thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị trúng phải mị thuật của nàng. Tiểu Nguyệt, mau thu lại mị lực đi. Sau khi ổn định lại tâm thần thì Thất Tiểu Thư mới đi lên một chút hướng thần Nguyệt hô lên. Hết cách rồi, nếu như để thần Nguyệt cứ tiếp tục như vậy phóng thích mị lực thì không biết sẽ có hậu quả gì. Một chút không tốt thì thần Nguyệt thậm chí cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Thần Nguyệt đang đứng giữa thiên không như cũng nghe được Thất Tiểu Thư gọi. Thân hình nhẹ chấn một cái rồi chậm chậm mở mắt ra hướng đến chỗ thanh âm nghe được mà nhìn lại. Nhất thời ánh mắt sáng lên lao về phía đám người. Trong lúc đó thì mị lực mà nàng phóng thích ra cũng như là thủy triều rút đi. Tốc độ cực nhanh, Tiểu Nguyệt làm rất tốt. Quả nhiên là không có phụ sự kỳ vọng của ta. Chấm, Thất Tiểu Thư nhìn thấy vậy thì cười tươi mừng rỡ nói. Trong lúc nói thì cũng đã cất bước đi lên nghênh đón thần Nguyệt công chúa. Dù sao thì mị lực chi chàng kia cũng đã rút lại nhanh chóng. Sẽ không ảnh hưởng gì đến nàng. Vũ ca ca, ngươi đến đón ta sao? Thế nhưng để cho Thất Tiểu Thư đang đi lên kia sững người lại giữa thiên không ngay lập tức. Thần Nguyệt công chúa cười vô cùng tươi nhìn về phía sau. Nàng, vui vẻ hô lên. Hoàn toàn nhìn, nàng, như là không khí mà lao về phía Thiên Quân. Thất Tiểu Thư đứng giữa thiên không một chút cũng không có nhúc nhích. Mặt đen lại như đáy nồi không nói nên lời. Nàng, như thế nào cũng không thể lý giải được bản thân vì thần Nguyệt làm ra bao chuyện. Thậm chí là đã tại sao lưng tinh không thánh tôn bỏ đi mấy thứ côi bảo nhưng lại không thể sánh được một cái Vũ Thiên Quân. Này là có chuyện gì? Người so với người còn muốn tức chết như thế sao? Cách chương.